Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Đường Viên Lửa Giận. Thượng, mấy người này, cũng liền cái kia mập mạp bình thường một chút, mấy người khác mỗi cái biến thái. Nhỏ thấp thanh niên đáy lòng hoảng sợ, rất ngắn mấy lần giao thủ hạ xuống, hắn cũng đã có chút chật vật. Đường Viên năm người, Đường Viên lực công kích rất yếu. Đối hắn uy hiếp thấp nhất, thật là mấy người khác, mỗi cái đều miễn cưỡng có niết cảnh chiến lực, bất kỳ cái gì một người đều chỉ so với hắn yếu hơn một tia. Mà cái kia Hồng Đào, thực lực càng là ở trên hắn. Năm người vây công đứng lên, tự nhiên có thể đơn giản áp chế hắn, chà đạp hắn, sợ rằng không bao lâu nữa, liền có thể triệt để giết chết hắn. Mấy tên này, đều là biến thái. Nhỏ thấp thanh niên đáy lòng giống giận, mấy lần giao thủ phía dưới, trong cơ thể hắn đã là khí huyết quay cuồng, chịu một ít tổn thương không nhỏ. Sư huynh, nhỏ thấp thanh niên lập tức lên tiếng, đồng thời ánh mắt liếc liếc mắt núi băng. Hắn vốn là muốn hướng núi băng cầu cứu, nhưng hắn khẩn trương giải quyết hết đối thủ đến đây giúp hắn. Thật là cái này vừa nhìn phía dưới, ánh mắt hắn nhất thời trừng tròn xoe. Thế nào, làm sao có thể, nhỏ thấp thanh niên vẻ mặt khó tin, chỉ thấy tại cái kia bên cạnh chiến trường hư không, vô số như quỷ mị thân ảnh, lấy khó tin tốc độ cùng tần suất chớp động toát ra, vô cùng quỷ dị, khiến người ta cảm thấy khó bề phân biệt, cái kia từng đạo ánh đao từ cái kia vô số quỷ mị thân ảnh ở giữa vung ra, đao minh thanh âm thê lương chói tai, mà ở đao quang kia phía dưới núi băng. Thì là sắc mặt phồng hồng, tóc phát ra, dáng dấp chật vật tới cực điểm. Bộ dáng kia, dĩ nhiên là so với hắn còn thảm. Ngăn trở, ngăn trở, núi băng phảng phất người điên, không ngừng gầm thét, mà cái kia thiết trùy cũng là điên cuồng vũ động. Kinh người nguyên lực cuộn sạch đi ra, hắn đã không biết mình đã ngăn cản bao nhiêu lần cái kia đáng sợ ánh đao. Chỉ là hắn biết rõ, hắn chỉ có thể ngăn cản. Hắn nhất định phải đến, một khi không có ngăn trở, vậy hắn kết cục, chỉ có một con đường chết, quá nhanh, quá quỷ dị, núi băng đáy lòng gầm thét, Phùng Diễm thi triển đao pháp, lực công kích cũng không phải rất mạnh, nhưng lại là quá nhanh, quá mức quỷ dị, hắn căn bản nhìn không ra Phùng Diễm xuất đao được quỹ tích cùng phương hướng. Cái kia ba đạo ánh đao cuộn sạch từ ba phương hướng mà đến. Hắn căn bản không phân được thật giả, chỉ có cái kia ba đạo ánh đao cuối cùng xác nhập thời điểm hắn mới có thể biết rõ Phùng Diễm vị trí. Công kích, sau đó ngăn cản, có thể cứ như vậy. Hắn hoàn toàn mất đi quyền chủ động, hoàn toàn chỉ có thể bị động ngăn cản. Hơn nữa ngăn cản cực kỳ gian nan, một cách tự nhiên trở nên như vậy chật vật. Đỡ không được, liền muốn đỡ không được. Núi băng máu me đầy mặt hồng. Luân phiên chống cự, Phùng Diễm lực công kích cũng không tầm thường. Mỗi một lần đều là chấn đắc trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng. Duy trì liên tục hạ xuống. Hắn đã thâm thụ bị thương nặng. Tự nhiên ngăn cản đứng lên càng thêm cật lực. Trốn, ta muốn chạy đi. Núi băng cả người cùng người điên. Thiết trùy kia bị hắn điên cuồng vũ động. Kéo theo khó tin nguyên lực. Trong chốc lát chính là tại hắn xung quanh hình thành một cái nguyên lực phong bạo. Đáng sợ uy áp tản mở ra. Cái gì? Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn ánh đao thi triển mà ra. Nhưng ngay khi ánh đao đụng tới nguyên lực kia phong bạo lúc. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị đánh tan. Cái này ra hòa. Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái kia đã thừa vừa rồi cái kia một cơ hội. Từ hắn vô số thân ảnh ở giữa sông ra núi băng. Ánh mắt băng lãnh, đáy lòng cũng là có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, thiếu chút nữa, đem hắn cho giết, thiếu chút nữa ta liền chết. Cái kia núi băng đứng ở đàng xa, nhìn chằm chằm Phùng Diễm, đáy lòng sợ không thôi. Vừa rồi, nếu như không phải hắn lại cuối cùng liều mạng bạo phát, từ Phùng Diễm thân pháp ở giữa tránh thoát được, vậy hắn tất nhiên vô pháp lại ngăn cản Phùng Diễm công kích. Kết quả chỉ có một con đường chết. Thật đáng sợ. Cái kia thân pháp. Thật đáng sợ. Núi băng một hồi kinh hãi. Chợt hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Cái này vừa nhìn phía dưới, hắn lại là hít một hơi lãnh khí. Trận kia chiến trường, cục diện với hắn vừa rồi gần như giống nhau. Áp chế, trà đạp, cái kia 5 vị không cảnh đỉnh phong. Mỗi cái đều thực lực không tầm thường. Liên hợp lại, cái kia sư đệ, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể kiệt lực tại ngăn cản đối phương công kích. Vẻn vẹn một chút thời gian, cái kia sư đệ trên người đã gặp mấy lần công kích. Không có chút nào một tia huyết sắc, sợ rằng lập tức sẽ vẫn lạc. Sư huynh, nhanh, sư huynh, mau tới cứu ta, cái kia nhỏ thấp thanh niên dạng vào điên cuồng. Cái kia gần như mắc chứng cuồng loạn gào thét tiếng cầu cứu lần lượt phát sinh. Nhưng mà núi băng lại một mực khóa chặt chân mày. Hai tay cũng là nắm chặt, nhưng cũng không có xuất thủ. Núi băng ánh mắt không khỏi bĩu bĩu cái kia trôi nổi cách đó không xa hư không. Băng lãnh con ngươi thủy chung theo dõi hắn phùng diễm. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Cứu, làm sao cứu? Hắn xông lên, nói đùa. Vừa rồi trận chiến kia, hắn đã là từ cửu tử nhất sinh ở giữa dãy giụa đi ra. Bây giờ phùng diễm liền trôi nổi ở nơi này nhìn chăm chú vào hắn. Hắn sao dám xông lên? Hắn cùng phùng diễm giao thủ đã biết. Người sau thân pháp mặc dù quỷ dị, có thể tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Chỉ cần hắn không xông lên rơi vào người sau thân pháp bên trong, hắn người sau tuyệt đối không làm gì được cho hắn. Nhưng một khi chủ động xông lên, vậy thì lại tương đương với muốn đi quỷ môn quan đi một chuyến. Vừa rồi hắn vận khí tốt, lúc này mới thoát khỏi phùng diễm. Nếu như bây giờ xông lên nữa, hắn vận khí không biết có thể hay không lại tốt như vậy. Hết cách rồi, ta không có cách nào khác cứu. Núi băng lắc đầu, cũng không phải là hắn không muốn cứu, mà là hắn thật không có cái năng lực kia lại đi cứu hắn sư đệ. Phùng Diễm đứng ở nơi đó, sở dĩ không có động thủ, cái kia chính là đang ngó chừng hắn. Một khi hắn động, chớ nói cứu hắn sư đệ, cho dù là hắn còn có thể hay không sống sót đều còn chưa thể biết được. Sư huynh, cái kia nhỏ thấp thanh niên gặp núi băng không có chút nào động tác. Cái kia từng tiếng thê lương gào thét càng thêm chói tai. Núi băng như trước lắc đầu, chết chắc, núi băng biết rõ, hắn sư đệ như là đã rơi vào cái kia 5 vị không cảnh đỉnh phong vây quanh ở giữa vô pháp tránh. Thoát được, mà đối mặt 5 người công kích, hắn lại là vô pháp ngăn cản, cái kia cuối cùng tự nhiên chỉ có một con đường chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.